Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 94, đánh số 7727 đăng ký siêu phàm giả Đường Hồng tham chiến. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 286% sức mạnh, 313% cảnh giới, 0.09 một người chỉ, 13 trong máy bay trực thăng. Vắng vẻ đang lan tràn, Đường Hồng gọi ra hệ thống giao diện, hắn có can đảm đuổi tới nguyên nhân thực sự, chính là ở cảnh giới trị số 0.09. Cảnh giới kích phát sức của một người liền có thể tăng gấp đôi, tăng vọt đến 0.18, đủ có thể sánh vai đăng phong cảnh, thậm chí một phần cố vấn cấp bậc đăng phong cảnh, trình độ khả năng còn không bằng kích phát rồi sức của một người Đường Hồng. Thứ yếu là sức mạnh, 313%, hai lần trên cực hạn sức mạnh yếu tố. Đường Hồng nắm đấm, đáng tiếc vẫn là kém chút, nếu là lại cho ta mấy ngày đạt đến 350%, tăng gấp đôi tức là 700%, đó là ba lần trên cực hạn sức mạnh yếu tố. Đường Hồng cân nhắc quá. Dựa theo sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số phân chia, tiêu chuẩn siêu phàm, một lần cực hạn, 100% trở lên, đỉnh cấp siêu phàm, hai lần cực hạn, 300% trở lên, tiên phong siêu phàm, ba lần cực hạn, 700% trở lên, 700, Đường Hồng trà sát đầu ngón tay, lúc ẩn lúc hiện gian, dường như xoa ra một đám lửa. Không nhờ vả thí thần tín niệm dấu vết, hầu như có thể đốt tín niệm chi hỏa. Điều này cũng đại biểu chân chính thuộc về Đường Hồng chính mình thứ nhất tín niệm trong lặng lẽ. Sinh ra, như long ra biển, như hổ xuống núi, sắp bạo phát, nhưng còn thiếu một chút xíu. Đường Hồng nhắm mắt lại, khẽ thở dài một cái, như nghĩ bằng sức một người giải quyết các thần. Một cái sai lầm đều không phạm, một cái suy đoán cũng không tệ. Sức mạnh yếu tố, cảnh giới trị số, thí thần tín niệm, thí thần là mấu chốt nhất một cái phân. Được. Mà hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Đường Hồng cần gió đông, còn chưa tới, hắn đang đợi một người đột phá cảnh giới, có một người chỉ. Một người như vậy lĩnh ngộ thứ nhất tín niệm đây. Phạm Dư, Đường Hồng nghiêng đầu qua chỗ khác. Trong phi cơ trực thăng, trừ bỏ chỗ ngồi lái xe màu đỏ kim, còn có hai cái tiêu chuẩn siêu phàm giả bao quát Phạm Dư ở bên. Trong, hai người đúng lúc đến điểm hội hợp, ba người khác lại là chậm chút, không thời gian chờ đợi. Các ngươi phụ trách thanh lý chu vi thần chỉ tín đồ, Đường Hồng nói rằng. Hai người đều gật đầu, cái trán lòng bàn tay chảy ra từng tầng mồ hôi. Trận chiến này bắt buộc phải làm, dị không gian kết tinh nhất định phải hủy diệt. Giả như Đường Hồng có thể, Phạm Dư cùng một người khác hoàn toàn không tin đỉnh cấp siêu phàm giả có năng lực ứng phó ba tôn thường quy thần, đồng thời đoạt lấy hai viên dị không gian kết tinh, đem nó hủy diệt. Nhưng lại tin tưởng Đường Hồng có thể làm được. Thí thần giả chưa nếm một lần thất bại. Phạm Dư từ trong lòng lấy ra điện thoại vô tuyến, suy nghĩ một chút đưa cho Đường Hồng. Lấy kình đạo rung động không khí, mô phỏng âm thanh tín hiệu. Chúng ta trước thương lượng qua. Cùng lúc đó, máy bay trực thăng người điều khiển thu đến Vân Hải phòng chỉ huy tác chiến thời gian thực chỉ dẫn. Hướng Tây Bắc 12 km, tiếp tục hướng phía trước, phương hướng không sai, còn có 6.3 km, đuổi theo ba tôn thường quy thần, cung cấp vị trí cụ thể tốc độ yếu tố siêu phàm giả sắp lực kiệt. Vân Hải phân khu trung tâm chỉ, huy tác chiến dần dần mà rơi vào tĩnh mịch, từng cái màu đỏ kim trợn mắt lên che miệng lại. Theo Đường Hồng càng ngày càng tiếp cận ba tôn thường quy thần, mọi người càng ngày càng nghẹt thở, đầu óc trống rỗng, bao quát tư duy, ý nghĩ, Tất cả ý nghĩ, tất cả đều ngưng kết vào thời khắc này. Nhìn chằm chằm thời gian thực tình hình trận chiến duy nhất hình ảnh. Lay động không thể tả dáng vẻ. Mơ hồ có thể thấy được ba tôn thần khu hào quang màu vàng. Đường Hồng một người đuổi tới rồi. Đừng đuổi. Tổng tư lệnh Chu Húc Khang toàn thân sụi lơ. Hai tay chống ở hiện ra kim loại màu sắc bàn tròn mặt ngoài. Bởi căng thẳng mà tạo thành đầu đầy mồ hôi. Kiệt sức, làm hắn theo bản năng thở hổn hển. Tầm mắt đều có chút bắt đầu mơ hồ. Hắn nghĩ khuyên, nhưng là không khuyên nổi. Làm siêu phàm quyết ý tham chiến. Không cái gì có thể ngăn cản. Còn có 4,8 km. Còn có 2,9 km. Máy bay trực thăng người điều khiển mở miệng báo cáo. Cánh quạt chuyển động thanh âm. Động cơ nổ vang thanh âm. Hơn nữa tầng trời thấp cuồng phong. Liền ngay cả hắn đều nghe không rõ chính mình đến tột cùng nói rồi gì đó. Đường Hồng lại nghe rõ rõ ràng ràng. Đi vòng qua, Đường Hồng bỗng nhiên mở miệng, nói rằng, đứng ở các thần con đường tiến tới trên, chí ít khoảng cách 1 km, ta cần một ít thời gian chuẩn bị, bởi máy bay trực thăng gia tốc, từ bên cạnh cắt vào, tựa như một cái góc rộng đường thẳng dần dần hội hợp đến đồng thời. Đã đến, người điều khiển vừa ấn lại tai nghe, cùng trung tâm chỉ huy tác chiến xác nhận vị trí. Vừa gật đầu lớn tiếng nói, được, gió lạnh liệt liệt, màn đêm bao phủ, Đường Hồng trực tiếp nhảy xuống máy bay trực thăng, hoành, rơi ở trên mặt đất, đập ra một cái hố. Đường Hồng vỗ vỗ sẫm màu ống quần, vỗ tới bùn đất, phảng phất cũng vỗ tới tạp niệm, đêm này vẫn còn chưa kết thúc, chúng ta siêu phàm còn không thua. Dưới đêm đen, Đường Hồng ngẩng đầu nhìn. Phía trước sáng lên thần thánh ánh sáng. Vì sao mọi người đều cảm thấy những thứ đồ này giết rồi chúng ta siêu phàm là có thể đi thẳng một mạch ẩn giấu đi. Nợ máu, muốn trả bằng máu. Siêu phàm mệnh, muốn nắm thần chỉ mệnh đến thường. Một trận này chặn đánh cuộc chiến. Thậm chí còn đón lấy hết thảy thần chiến. Vì sao muốn thua? Vì sao không thắng? Vì sao không thể mỗi một lần tất cả đều thắng lợi? Dám nghĩ, dám làm, dám vì, Đường Hồng tham chiến, chờ đợi thần chỉ, vô số hiểu ra đang hiện lên, như thiên hoa loạn trụy, như linh quang hiện ra. Hắn chậm rãi mở hai tay ra. Cái gì là thứ nhất tín niệm? Sống sót mục tiêu, sinh mệnh ý nghĩa, xây dựng ở cầu sinh dục bên trên mà lại cao hơn cầu sinh dục. Từ nhỏ đến trường lúc, thế giới này, người ở bên cạnh đều ở nói thật tốt học tập thi đậu người thứ nhất. Lớn rồi thi cấp 3 thi đại, học tìm việc làm tất cả đều đang đuổi tìm thành công. Không ai nghĩ thua, không ai nghĩ làm người thất bại. Sau đó thành ra muốn mua phòng, mua xe, muốn gánh vác xã hội sinh hoạt áp lực, mài đi vẫn muốn thắng góc cạnh. Đánh nát thường thắng bất bại ấu trĩ giấc mơ cùng hết thảy mũi nhọn. Dần dần thành thục đánh đổi. Chính là cuối cùng đã rõ ràng rồi thế giới này không phải quay chung quanh chính mình chuyển động. Sở dĩ tiếp thu thất bại. Sở dĩ tiếp nhận cực khổ. Nhưng là, nghĩ thắng không nghĩ thua. Có sai à, trận chiến này, sau này hết thảy thần chiến. Oanh, thứ nhất tín niệm. Ầm ầm sinh ra, quật khởi ở sâu trong nội tâm, như quang như ám như lôi như điện như núi sông cuốn lên này bầu trời. Như sao như trăng như giang như sông như hư không nát tan thế giới này. Đột nhiên vắng vẻ không tiếng động, sau một khắc chói lọi trong suốt tuyệt luân, thông suốt cả người, đốt ý chí lực, bắt đầu cháy hừng hực. Ta muốn giết hết các ngươi những này thần. Tín niệm này rất khó mà tin nổi bàng bạc chiến ý phát ra khốc liệt rít gào. Một bước bước ra hơn 10 mét, Đường Hồng cả người khí thế trở nên quang minh chính đại. Mênh mông đường hoàng, dường như nhân hoàng, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó, thứ nhất tín niệm triệt triệt để bạo phát rồi. Từ khi tham chiến tới nay, hết thảy siêu phàm giả, hết thảy màu đỏ kim nghĩ tới tất cả đều là không thua. Đường Hồng không ngừng không nghĩ thua. Đường Hồng nguyện đánh đâu thắng đó. Hắn ngẩng đầu, đêm đen không gặp ánh sao. Mát mẻ gió đêm thổi tới. Phía trước, khoảng 500 mét chỗ. Thần thánh ánh sáng càng ngày càng chói lóa mắt. Dường như thiên quân vạn mã lướt sóng đến. Thần thánh tồn tại giết tới. Thân thể máu thịt không tư cách phản kháng tí ti. Hắn cúi đầu. Lâm thời sáng tạo chặn đánh chiến tần số truyền tin. Có sàn sạt lá cây tiếng vang. Tiếp theo truyền ra nhẹ nhàng tiếng hít vào. Tần số truyền tin. Phảng phất là không có một bóng người. Đường Hồng nhẹ giọng nói. Đánh số 7727 đăng ký siêu phàm giả Đường Hồng tham chiến. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.